Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, U Linh kiếm sĩ, chương 1302, U Linh kiếm sĩ giữ vững được không đến 10 phút đồng hồ. Cái này ốc tiểu đội liền không ngăn được. Tại đoạn thu kiếm trận cùng Elizabeth bọn người đơn thể ma pháp công kích phía dưới. Ốc mạo hiểm giả một một được giải quyết, cuối cùng đánh chết 6 người. Trước đó đánh lén đoạn thu miêu nữ thích khách chạy trốn. Ngoại trừ nàng còn có một ốc ma pháp sư cũng chạy trốn. Cái này không có cách, đến vương giả vị diện thám hiểm mạo hiểm giả nhiều ít đều có bảo mệnh át chủ bài. Ma pháp sư sử dụng một chương ngẫu nhiên truyền tống quyển trục đi đường. Mà miêu nữ vốn chính là thích khách, tại tăng thêm chung quanh sương mù màu trắng che giấu cảm giác. Cho nên không có đuổi kịp, bất quá hai người mặc dù chạy trốn, nhưng trên thân đều có thương thế. Hai người đều cái chăn thể ma pháp chính mặt chúng đích qua. Nếu như không có mục sư trị liệu hoặc là mình không có cái gì chữa thương dược liệu. Rất khó tại vương giả vị diện cái địa phương nguy hiểm này sống sót. Thi thể trực tiếp cất vào không gian giới chỉ, về sau đoạn thu mấy người nhanh chóng rời đi hiện trường. Giống như lần trước, đầu tiên muốn rời khỏi khu vực này, chạy mười mấy phút lúc này mới dừng lại, về sau đem óc thi thể từ trong không gian giới chỉ ném ra. Sử dụng thu thập người máy vơ vét trên thi thể vật tư. Không cần đoạn thu mấy người mình sờ thi thể, thu thập người máy sẽ càng có hiệu suất, tự động quét hình thi thể, phía trên bất luận cái gì phát ra năng lượng hoặc là nhìn đồ tốt đều sẽ bị thu thập lại. Ta bên này tìm được vài cọng cấp 9 dược thảo, hẳn là ốc tiểu đội trưởng không gian giới chỉ, hội trưởng ngươi xem một chút có thể hay không luyện dược, bội nhi đi đến đoạn thu bên người đưa. Cho hắn một cái không gian giới chỉ. Trong không gian giới chỉ không hào hào đồ vật, nhưng đoạn thu để ý nhất vẫn là cấp 9 dược thảo. Lần này tiến vào vương giả vị diện đoạn thu cố ý thăng cấp toàn tự động luyện đan máy móc. Chỉ cần có vật liệu, cấp 9 đan dược cũng chính là vương cấp đan dược liền có thể tự động luyện chế. Không cần cái gì luyện đan sư, một phen xem xét, đoạn thu đem cấp 9 dược thảo lấy mất. Về sau đem không gian giới chỉ lại đưa cho bội nhi. Đồ vật bên trong tùy tiện điểm đi, còn lại mấy loại dược thảo, không phải liền có thể luyện chế một loại vương cấp đan dược. Chúng ta hải yêu tiếp tục cố gắng mới được, đoạn thu nói. Đâu, tạ ơn hội trưởng, bội nhi vui vẻ tiếp nhận không gian giới chỉ. Hoặc tiểu đội trong giới chỉ đồ vật đám người bình quân điểm một chút. Roland bọn người mặc dù không phải Tuyết Nguyệt công hội thành viên, nhưng song phương là công thủ đồng minh, cho nên liền cùng mình người đồng dạng, nghỉ ngơi tại chỗ mười mấy phút, đám người lúc này mới tiếp tục xuất phát, lần sau chúng ta gặp cái khác tiểu đội, ta đi lên liền sẽ sử dụng kiếm trận, chúng ta nhanh chóng giải quyết, lần này kéo đến thời gian có hơi lâu, may mà chúng ta là sớm tới. Không phải khẳng định sẽ bị phụ cận mạo hiểm giả tiểu đội phát hiện ra ta mang tới người đều là viễn trình chức nghiệp, cho nên chỉ có thể phụ trợ các ngươi, Roland nói. Vừa nói vừa đi, rất nhanh đám người liền đi tới một chỗ mộ địa, nơi này có rất nhiều U Linh binh sĩ, nhưng cấp bậc đều không cao, thánh cấp 7 đoạn đến thánh cấp 9 đoạn, đi vào sao, Angie Lệ Á hỏi, đoạn thu nhẹ gật đầu. Khẳng định phải đi vào, đi, cẩn thận U Linh đánh lén, nơi này có thể sẽ có cao giai U Linh thích khách. Ta đoán chừng phiến khu vực này trung tâm có vong linh hoa loại hình đồ tốt. Là một loại khác cấp 9 đan dược cần vật liệu, cấp 9 đan dược cần vật liệu rất nhiều. Đơn giản nhất thuốc chữa thương đều cần cùng loại sinh mệnh chi thủy đồ vật. Mà đoạn thu mấy người chuẩn bị luyện chế là tu luyện đan dược. Tối thiểu có cái này đan dược tại tăng thêm nơi này một chút kỳ ngộ. Một viên đan dược liền đầy đủ để một người đột phá vương cấp. Một lần chắc chắn sẽ không chỉ xuất một hạt đan dược. Chỉ cần gom góp một loại đan dược cần vật liệu, tối thiểu đủ 5-6 người cùng một chỗ sử dụng. phổ thông U Linh chiến sĩ rất tốt giải quyết, cơ hồ là miểu sát. Đám người chậm rãi xâm nhập mảnh này mộ địa, theo xâm nhập chung quanh U Linh cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh đám người liền phát hiện một cái tình huống, cũng không phải là tất cả U Linh đều sẽ chủ động công kích. Có chút U Linh nhìn thấy tất cả mọi người không có phản ứng. Dù là mình là thánh cấp cửu đoạn, nhưng có chút U Linh coi như khoảng cách rất xa đều sẽ xông lại công kích. Bên kia có một gốc thực vật, Mộng Kỳ chỉ vào một cái phương hướng nói. Thúy Nhi nghe xong lập tức để cơ giáp viễn trình quét hình. Rất nhanh kết quả là ra, cấp 8 xương hồn hoa, là cấp 9 đan dược một loại phụ trợ dược liệu, nhất định phải cầm tới, Thúy Nhi nói. Để ta đi, Hạ Cầm xuất ra vũ khí liền hướng phía xương hồn hoa đi tới. Tốc độ của nàng rất nhanh, 2-3 lần liền vọt tới xương hồn hoa phụ cận, sau đó thả ra thu thập người máy ở một bên để phòng. Thu thập người máy thành công thu thập được xương hồn hoa. Nhưng bên cạnh cách đó không xa trong sương mù lại chậm rãi đi ra một cầm trong tay trường thương U. Linh chiến sĩ. Tên này U Linh chiến sĩ đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Cầm. Trong tay đã bắt đầu xuất hiện năng lượng ba động, 89 cấp U Linh chiến sĩ, cũng chính là thánh cấp cửu đoạn cấp bậc, ở chỗ này giết chết bị thế giới quy tắc thừa nhận quái vật vẫn là sẽ tuôn ra vật phẩm. Thế giới quy tắc trò chơi hóa cũng không phải là chỉ ở cự tinh. Cái khác vị diện cũng giống vậy, trước đó đánh giết cự mãng liền tuôn ra trang bị. Chỉ là mấy người chướng mắt liền thu thập lại, ta liền biết có vấn đề. Hạ Cầm cầm trong tay xong súng lập tức bắt đầu xạ kích. Căn bản không chờ U Linh chiến sĩ xông lại, mà cách đó không xa Đoạn Thu mấy người cũng đều tại đề phòng. Cho nên U Linh chiến sĩ sau khi xuất hiện liền có mấy cái thuấn phát ma pháp bay đi. Nhưng lúc này Đoạn Thu cảm thấy khí tức nguy hiểm mần đi, mau trở lại. Một bên triệu hồi ra băng long kiếm Đoạn Thu một bên hô. Cảm giác nguy cơ cũng không phải là tên này U Linh chiến sĩ. Mà là cái khác càng khủng bố hơn sinh vật, có thể để cho Đoạn Thu sinh ra cảm giác nguy cơ. Tối thiểu là thánh cấp đỉnh phong, mà lại giống như Mộ Dung Linh một chân bước vào vương cấp sinh vật. Nương tựa theo mấy người ma pháp trợ giúp, Hạ Cầm thành công về tới trong đội ngũ. Tên này U Linh chiến sĩ không có đuổi tới, sử dụng phòng thủ tư thái nhìn chăm chú lên Đoạn Thu mấy người. Mấy giây sau lại có mấy tên U Linh chiến sĩ từ trong sương mù chậm rãi đi ra. Căn cứ yếu ớt máy dò xét biểu hiện, toàn bộ đều là 89 chiến lực. Cuối cùng, một cầm trong tay hơi mở trường kiếm màu xám U Linh chiến sĩ chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy tên này U Linh chiến sĩ. Cảm giác nguy cơ chính là từ trên người hắn phát ra. Mộ Dung Linh chúng ta đi cuốn lấy hắn. Những người khác nhanh chóng giải quyết chung quanh phổ thông U Linh chiến sĩ. Không cần lưu thủ, chúng ta ngăn không được bao lâu. Đây là người tiếp cận vương cấp lãnh chúa cấp U Linh kiếm sĩ. Vũ khí của hắn hẳn là đồ tốt, không phải vương cấp chính là ngụy cấp chí tôn, minh bạch. Những người khác lập tức nói. Tiến vào vương giả vị diện đến bây giờ, lần thứ nhất gặp cường đại như vậy địch nhân, vừa lên đến, Đoạn Thu liền sử dụng mình mạnh nhất tư thế chiến đấu. Băng long kiếm, kiếm trận, quang năng hàng rào cùng thiên sứ vũ dực, Mộ Dung Linh cũng giống như vậy, trực tiếp mở ra bách hoa lĩnh vực, hai người phối hợp với nhau vọt thẳng hướng về phía U Linh kiếm sĩ. Nhất định phải ngăn lại tên này U Linh chiến sĩ. Không phải những người khác liền sẽ có nguy hiểm mà ni. Hết chương.